Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1429, có cứu hay không? Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng so sánh với ở trong nước cẩn thận dè đặt Eric. Celia liền nhẹ mau hơn. Nàng dọc theo đường đi liền xa xa dành trước Eric. Sau đó đến hang động đá vôi bên kia. Quả nhiên hang động đá vôi đã sụp. Đang ngồi ngọn vùng lân cận, các nàng cũng có thể cảm nhận được cùng bản thân mình giống nhau năng lượng lưu động. Bất quá rất yếu ớt, đoán chừng là bởi vì là hang động đá vôi sụp đổ cùng Meyer làm một ít che giấu duyên cớ. Celia ở bên cửa hang đợi một hồi, Eric còn không có tới. Thuốc nổ ở hắn bên kia, một lát sau, Eric mới bơi tới, hai người cài đặt thuốc nổ sau đó. Nổ nhất thời đem hang động đá vôi bên kia nổ tung. Eric nhanh chóng lợi dụng cái này thời gian liền đi qua. Căn cứ hai người cảm ứng, lập tức liền tìm được vẫn thạch vị trí. Đem vẫn thạch dùng chân phàm cho một cái hộp gỗ thu cất. Nhất thời trong này năng lượng phóng xạ liền bị ngăn cách mở ra. Hai người vừa quay người, liền thấy một cái to lớn bóng đen hướng bọn họ tới. Celia tốc độ rất nhanh. Một cái liền xách Eric tránh, bóng đen to lớn kia cũng dừng lại, nhìn như hẳn không phải là cái gì nham thạch các loại, mà là một đầu sinh vật, khổng lồ như vậy sinh vật, vậy cũng chỉ có quái vật hồ Loch Ness mới có khả năng này. Celia ở đáy nước tầm mắt và ở trên bờ là không sai biệt lắm, có thể thấy rất xa, xuyên thấu lực rất mạnh, hơn nữa nàng còn có hạng đặc thù kỹ năng. Đó chính là sóng siêu âm. Vật này có thể giết người. Cũng có thể dùng để dò xét các loại vật thể. Giống như là cá heo. Mà Celia loại chức năng này. So Sona càng thêm tinh chuẩn. Khoảng cách cũng càng xa. Chúng ta đi. Nó thật giống như không hợp sức công kích chúng ta. Celia thông qua vô tuyến điện cùng Eric liên lạc. Sau đó hai người bắt đầu đi nguyên lai thiết lập định xong địa điểm lội qua đi. Bọn họ mới vừa bơi, lúc này liền nghe được loáng thoáng trên mặt nước nổ ầm thanh âm. Còn có một bó thuốc chùm tia sáng chiếu vào. Rất hiển nhiên nơi này tiếng nổ kinh động dọc theo bờ nhân viên cảnh vệ. Bọn họ thậm chí điều động máy bay trực thăng, hướng mới vừa rồi nổ khu vực chạy tới. Chút nào không ngoài suy đoán, bọn họ đã trễ rồi. Trần Phàm cùng Celia còn có Eric cũng đo lường tính qua. Cho nên hai người thuận lợi thoát thân. Sau đó nửa giờ sau, ở địa điểm dự định lên bờ, Trần Phàm đã sớm chờ ở nơi đó. Eric còn chưa kịp khoe công, liền đừng Trần Phàm lôi cuốn, như một cơn gió từ tại chỗ biến mất. Bên lỗ tai giống như là tiếng sấm nổ ầm. Bởi vì là cảnh vật đung đưa tương đối lợi hại, cho nên hai người đều cảm giác có chút không thích ứng. Chờ mình chân rơi vào thực địa trên sau đó, hai người cũng chóng mặt ngã trái ngã phải đi trong phòng vệ sinh nôn mửa đi. Thật vất vả thích ứng một chút, liền bị Trần Phàm linh đến trong phòng. Chúng ta lấy được rồi. Sư phụ, rất mãnh liệt năng lượng phóng xạ. Ta cảm giác mình cũng có chút không chịu nổi. Eric hướng về phía Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Đưa tay ra, dự định đem vậy vẫn thạch hộp gỗ từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra. Nhưng là sờ trống không, không kiềm được cả kinh thất sắc, đang muốn tìm kiếm khắp nơi, liền nghe áo Celia không nhịn được xì cười một tiếng. Ngẩng đầu vừa thấy, Trần Phàm đã đem cái hộp kia cầm ở trong tay, cũng không biết hắn làm sao làm được, chỉ đành phải ngượng ngùng nhìn xem Celia, làm một mặt quỷ, không lên tiếng. Trần Phàm đem hộp gỗ mở ra, đem vẫn thạch lấy ra, hai tay giương một cái. Nhất thời vậy vẫn thạch liền hiện lên không trung, tầng ngoài bao gồm cứng rắn hòn đá rối rít thoát khỏi. Cuối cùng liền là một khối tản ra u quang hòn đá. Một loại cường đại năng lượng nhất thời hai Eric cùng Celia hai người đều cảm giác được to lớn áp lực. Có chút thở không nổi, Trần Phàm tay vừa thu lại, nhất thời khối kia vẫn thạch đã đến tay Trần Phàm bên trong. Lại buông ra lúc này cũng đã không thấy. Hắn cảm giác loại vẫn thạch năng lượng này đối với mình tạo nên tác dụng cũng không phải rất lớn. Hắn bây giờ cần chính là như thế nào dùng đạo gia tâm pháp đem năng lượng hoàn toàn dung vào tự thân. Sau đó sẽ dung nhập vào toàn bộ trong tự nhiên. Cuối cùng đạt tới trở thành tự nhiên cảnh giới tối cao. Đừng xem, loại vẫn thạch năng lượng này nếu như cưỡng ép hấp thu vào. Vậy thì sẽ để cho chính các ngươi biến dị, trở thành quái vật. Trước các ngươi chỉ bất quá bị số ít phóng xạ. Các ngươi xem, nếu như không phải là ta, một cái đang khắp thế giới truyền bá virus, một người còn ở hồ nước lạnh như băng bên trong một ngày bằng một năm. Cho nên học khống chế được mình lòng tham mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ cho các ngươi mỗi một người một cái dùng vẫn thạch điêu khắc chiếc nhẫn, để cho các ngươi học ẩn núp năng lượng ẩn chứa trong đó. Sau đó để cho các ngươi dùng đạo gia tâm pháp tới không ngừng rèn luyện bên trong nơi năng lượng ẩn chứa, để cho chúng trở thành thân thể các ngươi một số, dung nhập vào bên trong mình các ngươi tu vi. Lúc này mới có thể chính xác đường tắt. Biết không? Thật đúng là có chút mong đợi. Eric liền trực tiếp biểu đạt cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hắn cũng biết, những thứ này vẫn thạch mặc dù năng lượng rất lớn, nhưng là mình thật là vô phúc hưởng thụ. Nếu như không phải là gặp chân phàm, mình sợ rằng đã bị một ít quốc tế tổ chức khủng bố khống chế được. Thành cầu sinh không thể muốn chết không phải con rối. Ta đều nghe ngươi. Celia cũng không nhịn được có chút mong đợi. Cho nên nàng cũng biểu đạt mình cảm thấy rất hứng thú ý nguyện. Lần này nhiệm vụ đặc biệt hoàn mỹ. Chân phàm gật đầu cười. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút. Bây giờ những người đó cũng nhanh sắp tới. Các ngươi tất cả từ trở lại gian phòng của mình. Nhớ, các ngươi mới vừa đang ngủ. Rõ ràng, Eric hướng về phía chân phàm làm ra một cái ok, động tác tay. Sau đó liền thay liền quần áo. Vội vã cùng Celia biến mất ở cửa. Hai người trở lại gian phòng. Đem trên người thu thập một chút. Đơn giản cọ rửa xong sau đó. Liền lên giường ngủ. Mới vừa ngủ không lâu. Liền nghe được có người ở đập cửa thanh âm. Bên này điều động quân đội. Còn có máy bay trực thăng không ngừng ở quanh quần. Cửa mở ra. Eric thấy được đội một tay cầm đột kích súng trường. Cảnh sát võ trang vọt vào. Sau đó liền khắp mọi nơi lật xem. Không có phát hiện cái gì có thể hiện tượng. Liền hướng về phía cái đó tỏ ra có chút tay chân luống cuống Eric nói. Ở chỗ này, đừng tùy tiện ra cửa. Bây giờ toàn bộ trấn nhỏ đều đã giới nghiêm. Hiểu chưa? Cái đó thoạt nhìn là sếp người hướng về phía Eric nói. Ta biết, ta là người tuân thủ pháp luật tốt. Eric hướng về phía hắn chớp mắt. Nhìn những người này rời đi. Hắn không kiềm được bóp một cái quả đấm. Ta thật mẹ nó bội phục mình. Ta nhất định là một diễn viên giỏi. Cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở chân phàm cùng Celia. Trên người, bất quá bọn họ đối với chân phàm liền so sánh Eric khách khí nhiều. Bởi vì là chân phàm là nhân sĩ nổi danh. Hơn nữa, không phải giống vậy nhân sĩ nổi danh, mà là toàn cầu nổi danh nhất người có tiền. Minh tinh đợi một chút, cho nên phụ trách tìm tòi lau người đi vào đi một vòng sau đó. Hướng về phía chân phàm nói, đặc biệt xin lỗi, tiên sinh chân, chúng ta chỉ là vì an nguy của ngài lo nghĩ. Lúc rời đi, còn hướng về phía chân phàm chào một cái, định trước bọn họ cái gì cũng không tìm được. Chân phàm sáng sớm ngày thứ hai rời giường lúc này bốn phía đều còn ở giới nghiêm. Các du khách rất ít đi ra đi lang thang. Dẫu sao gần đây tổ chức khủng bố sống động tương đối lợi hại. Hơn nữa tối hôm qua cũng quả thật nghe được nặng nề tiếng nổ. Cái này làm cho các du khách có chút lo lắng. Bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào bị lấy được chính xác rời đi nơi này. Chúng ta bị vùi lấp ở chỗ này. Nên làm cái gì? Ba người ở trấn nhỏ quán trọ phía dưới một nhà tiệm bán thức ăn nhanh ăn điểm tâm. Nhìn lui tới binh lính cùng cảnh sát bận rộn. Eric cau mày. Ta không thích ở bên ngoài bị người nhìn như vậy. Ta ghét loại cảm giác này. Ta cần muốn tự do. Tự do. Tự do. Chúng ta nghe được. Eric. Celia bị hắn nói phiền dậy rồi. Hướng về phía hắn hừ hừ nói. Nếu như chẳng qua là nổ. Bọn họ không cần thiết như thế ngạc nhiên. Ta cảm thấy nhất định còn có chuyện gì. dĩ nhiên còn có việc. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Không có thấy bọn họ đang tập trung các loại thuyền bè sao? Xem cái đó trên bến tàu. Đều đã đậu liền mấy chiếc tàu tuần tra. Còn có một chiếc quân hạm. Đây cũng là hộ tống hạm. Ít nhất là loại 4.000 tấn. Còn có, nhìn một chút trên đỉnh đầu máy bay trực thăng. Ít nhất có 4 chiếc trở lên. Đây là muốn làm gì? Đánh giặc sao? Eric không nhịn được liền hỏi. Im miệng đi, Eric. Nói tốt một chút nghe. Ta cũng không thích đánh giặc. Năm đó ta là chứng kiến nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập cùng Nam Bắc chiến tranh. Trời mới biết chết bao nhiêu người. Ta chỗ ở cái đó bờ hồ. Cũng phát sinh qua chiến tranh. Trời mới biết chết bao nhiêu người. Rất nhiều người đều chết ở trong hồ. Nước cũng nhiễm đỏ nửa bên. Những người đó, suy nghĩ một chút, thật là đủ chán ghét. Celia lập tức hướng về phía Eric biểu đạt mình không hài lòng. Được rồi, đều nghe ngươi. Eric nhún vai, hoặc giả là bởi vì là bọn họ phát hiện quái thú cũng nói không chừng à. Ai cũng biết cái này trong hồ có để cho người kinh ngạc thủy quái. Giống như chúng ta ở trong nước gặp. Trời, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy khổng lồ như vậy sinh vật. So cá voi còn lớn hơn. Các ngươi thấy qua cái đó thủy quái. Trần Phàm tựa đầu chuyển hướng Eric. Lại nhìn xem Celia. Đúng vậy, chúng ta gặp được. Nhưng là chỉ thấy được một số. Chỉ ít ta chẳng qua là thấy được một số. Rất lớn. Chúng ta không thấy được toàn cảnh. Phỏng đoán, phải so cái gọi là Plesiosauria lớn hơn nhiều lắm. Chỉ ít ta là như vậy cho là. Nếu như nói, nhà bảo tàng bên trong vậy Plesiosauria phục hồi như cũ bộ xương là nói thật. Celia nhô lên bả vai vừa nói. Hồ Loch Ness có thủy quái. Trần Phàm đây là so với ai khác đều biết. Bởi vì là có vẫn thạch năng lượng phúc bắn ra địa phương. Chỗ đó nhất định thì có quái vật. Giống như là căng cún Tulum thần miếu di chỉ lên vũ xà thần. Hoặc là Trung Quốc thiên trì giao long cùng hoa sen biến thành bạch tử hà vậy. Các nàng đều là bởi vì là bị năng lượng phóng xạ sau đó. Gen sinh ra biến dị mà hình thành. Nếu như bọn họ tìm được thủy quái. Chúng ta nên làm cái gì? Celia bỗng nhiên quay đầu nhìn Trần Phàm. Phải đi cứu chúng sao? Ta cảm giác không chỉ là một đầu thủy quái. Chúng rất hiển nhiên không muốn bị quấy rầy đến. Đến lúc đó, có thể sẽ phát sinh một ít không tốt sự việc. Bỏ mặc là loài người thương vong vẫn là thủy quái. Chấm ngoặc kép, nàng ngược lại là tương đối khá lòng. Được rồi, chúng ta bây giờ cũng vây ở chỗ này. Làm sao giúp? Eric thì không đồng ý. Lớn như vậy quái vật. Một khi bị vây công. Ai có thể chen vào được tay? Chúng ta chẳng lẽ muốn bại lộ mình đi cùng quân đội còn có bọn cảnh sát khai chiến? Bọn họ có hộ tống hạm. Còn có máy bay. Người đơn giản là điên. Quỷ nhát gan. Celia bỗng nhiên liền hướng về phía Eric lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó nhìn Trần Phàm. Sư phụ, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Phải đi cứu chúng sao? Ta cảm giác chúng không có ác ý. Đối với nhân loại là như vậy. Ít nhất ta ở trong nước lúc này nó cũng chưa có công kích ta. Thậm chí ta có thể cảm giác đến bọn họ bạn thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.